Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, Van Loss cầu thang chi thuyết đêm U Linh. Ngày đó ta uống lên chút rượu, lái xe đi ta ngoại ô biệt thự, khi đó trời đã tối rồi, lại luôn luôn tại đổ mưa, trên đường một người cũng không có, liền nghe thấy phong phần phật thổi, Thẩm Nhân Thực mở ra. Ta mơ mơ màng màng xem thấy phía trước có cái mặc bạch y phục nữ nhân. Ta liền phát hoảng, chỉ chớp mắt nhân lại không thấy. Sau đó ta xe liền lộp bộp một chút, giống như đánh lên cái gì giống nhau. Ta vội vàng xuống xe đến xem, cái kia bạch y phục nữ nhân đổ ở nơi đó thấy không rõ mặt. Ta đi chụp nàng bờ vai, lãnh cùng người chết giống nhau. Sau đó nàng một phen nắm lấy tay của ta. Khi ánh mắt theo thật dài trong tóc nhìn ra, dọa chết người, ta đương thời đầu óc nhất mộng, tránh ra nàng liền lái xe chạy, bất quá không một hồi, ta đã nghĩ này vạn nhất thật sự là đụng vào người sẽ không tốt lắm. Liền lại khai trở về tìm, ai biết a, trở về cái gì đều không có, cái kia nữ nhân bị xe chàng rồi kết quả tiêu thất. Sau ta rốt cuộc chưa thấy qua nàng, ục ịch nam nhân nói hoàn xoa xoa cái trán hãn. Thần sắc vừa kinh vừa sợ, ngươi đây là uống rượu uống hơn, sinh ra ảo giác mà thôi. Ục ịch nam nhân bên người dẫn theo tơ vàng mắt kính nam nhân lơ đễnh. Ta nói một cái đi, công tác của ta cùng xã hội tin tức có chút quan hệ. Ta đâu, nguyên bản thực nghèo túng, nhưng là tận sức cho vì xã hội minh oan, giúp nhờ thế quần thể. Phía trước gặp một cái tiểu cô nương, nàng mời ta hỗ trợ. Sẽ đối phó hai người, nói với ta, hai người kia một cái gặp rắc rối chạy trốn, một cái lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ta vừa nghe rất tức giận, liền hao hết thiên tân vạn khổ tra xét chuyện này, sau đó giúp nàng minh oan, muốn cho hai người kia trả giá đại giới, nhưng không nghĩ tới, này nữ hài vì nổi danh, thế nhưng tự đạo tự diễn một tuồng kịch, sau đó nói ta lừa nàng tiền. Còn bại lộ nàng riêng tư, ta liền rất tức giận, cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, nào biết nói không bao lâu, nàng liền mất tích, chuyện này tự nhiên không giải quyết được gì. Ta sau này cũng không chú ý nàng, sự nghiệp của ta càng ngày càng tốt, kết quả theo 10 ngày trước bắt đầu, ta sẽ không đoạn thấy hư hư thực thực thân ảnh của nàng. Cả đêm ngủ không được. Không có biện pháp, vừa vặn thấy ngươi tìm người xuất gia leo núi. Ta liền nghĩ ra được giải sầu cũng tốt, nói ta không là gì cả. Người này cũng không là gì cả à, ục ịch nam nhân chế nhạo một câu tơ vàng mắt kính nam môn sơ ta. Đây đến giảng một cái đi, nữ nhân thanh âm đột nhiên xuất hiện. Đại gia đều không có để ý, thì ngu đầu ngón tay một chút, không có mở miệng, có cái nữ hài, từ nhỏ thính lực cũng rất nhược. Cần mang theo máy trợ thính, nàng trời sinh nội hướng nhát gan không thương nói chuyện, nỗ lực khảo học đại học, nhưng ở trong trường học bị đồng học cô lập, trong phòng ngủ cũng bị khi dễ, vì thế nàng càng thêm nội hướng, không dám cùng gia nhân nói, vì thế đi tìm trường học tâm lý cố vấn sư, nàng cùng tâm lý cố vấn sư nói rất nhiều nói, hy vọng nàng có thể giữ bí mật, nàng tiếp theo lại đến tìm nàng, không vài ngày. Nữ hài phát hiện, nàng rất nhiều bí mật đều bị đại gia đã biết, nàng nói khi dễ nàng nhân nói bậy, bị đối phương đã biết, bởi vì ký túc xá liền kề bên giáo tường vây, khi dễ nàng nhân đem nàng máy trợ thính theo phòng ngủ ném tới giáo ngoại trên đường cái. Nàng đành phải hơn nửa đêm chạy đi tìm, ban đêm phòng rất lớn, nàng run run, lúc này góc đường đột nhiên xuất hiện một chiếc xe. Tốc độ tuy rằng bất khoái, còn là đem nàng đụng ngã, nàng bị thương, người kia xuống xe nàng vội vàng cầm trụ hắn, nhưng hắn trực tiếp bỏ ra tay nàng chạy, nữ hài không có biện pháp. Chỉ tốt bản thân nghĩ biện pháp đứng lên, nàng nhớ tới trường học phụ cận có bệnh viện, vì thế còn muốn chạy đi vào trong đó. Đi rồi một lát, phía sau có người thấu đi lên đối nàng động thủ động cước. Ôm nàng không nhường đi. Còn nói với nàng, nhưng nàng nghe không rõ ràng, đêm đã khuya, nàng kêu cũng vô dụng, người kia lôi kéo nàng cường ngạnh đi khách sạn, đem nàng đẩy tiến phòng tắm, nàng thực lo sợ, tẩy trừ miệng vết thương sau, khiến huyết lưu không chỉ, vì thế vụng trộm theo phòng tắm xuất ra, người kia giống như uống say, luôn luôn tại lầm bầm lầu bầu, nàng đành phải đoạt môn mà chạy, khách sạn có người giúp nàng báo cảnh, vì thế cảnh sát mang đi hắn, nữ hài thực lo sợ, cũng quyết định không thể lại yếu đuối đi xuống, nàng tìm được một luật sư, thỉnh hắn hỗ trợ, muốn cho gây chuyện chạy trốn nhân, cùng hèn, tiết nàng nhân đều có thể được đến trừng phạt, nhưng là luật sư thấy tiền sáng mắt, gây chuyện chạy trốn nhân cho hắn nhất bút tiền, hắn liền hoàn toàn phản chiến, không chịu dụng tâm hỗ trợ, hơn nữa còn đổi trắng thay đen, nói nữ hài chính mình chạm vào từ bất thành, sau đó không biết kiểm điểm đi câu dẫn người khác, hắn vô pháp vi phạm lương tâm hỗ trợ hoan uổng người tốt. Nữ hài sự tình ở trên Internet bắt đầu khuếch đại, cái kia đối nàng động thủ động cước nhân bị nộp tiền bảo lãnh xuất ra. Bởi vì khí bất quá, luôn luôn tại nữ hài trường học thủ, ở một ngày trạng vạng, nữ hài không chịu nổi rời đi trường học muốn nhảy xuống biển tự sát. Lại bị đối phương thấy, cũng theo dõi nữ hài đến yên lặng chỗ, nữ hài phát hiện sau lo sợ muốn chạy, nàng lớn tiếng kêu cứu. Nam nhân lo sợ xúc động dưới, vì thế liền động thủ giết nàng, chuyện này liền như vậy bình tĩnh trở lại. Nữ hài thi thể đến nay không có tìm được, tộc trưởng báo mất tích, cho tới bây giờ, nàng thất liên rất nhiều thiên, giọng nữ giảng thuật thật bình tĩnh cũng rất đơn giản. Không có thêm quá nhiều tân trang hoặc là cảm xúc, không khí yên lặng xuống dưới, hỏa diễm đồm đột rung động, thi ngu xem mặt khác bốn người, leng keng. Tiền tình đã xong, quỷ đã dẫn, thỉnh xác định thân phận, cũng lựa chọn chính diện cùng phản diện, thi ngu nhìn chính mình tay, thuộc loại tuổi trẻ nữ hài nhi tươi mới ra thịt, móng tay thượng đồ thực thanh xuân hồng nhạt sơn móng tay. Cái thứ nhất chính là giết người hèn, tiết nam nhân, hắn, tạm thời là cái tiểu lưu, manh, cái thứ hai là bác sĩ tâm lý, bởi vì nàng đem nữ hài bí mật nói đi ra ngoài. Nàng mất đi rồi chức nghiệp đạo đức, không hề đối hộ khách trung thành. Cái thứ ba là rượu giá gây chuyện chạy trốn giả. Hắn uống lên rượu, cho nên hắn đương thời thực hồ đồ. Trực tiếp đi rồi, cho dù mặt sau trở về. Cũng bởi vì không phát hiện nữ hài nhân liền không bao giờ nữa quan tâm. Nếu không phải nữ hài sau này tìm luật sư, hắn khả năng đều sẽ không nhớ lại này hồi sự. Cái thứ tư là luật sư. Hắn đối ngoại giới nói dối, hủy hoại nữ hài thanh danh, đơn giản dẫn theo một chút tiết tấu, còn có vô số người trở thành bức tử nữ hài hung thủ. Cùng với nói nữ hài là bị nam nhân giết, không bằng nói là bị buộc tử, thân phận của ngươi đâu? Thì ngu nắm chặt thủ lại buông ra, ta này thân thể thân phận, hẳn là chính là cái kia khi dễ nàng nhân, ta đề nghị lần này lên núi, lại đề nghị kể chuyện xưa. Nữ hài tử cũng là từ ta dựng lên, cho nên, ta là chỉnh sự kiện khởi điểm money tuy có bộ phận không thật. Nhưng cơ bản trả lời chính xác, thỉnh lựa chọn chính diện cùng phản diện, phán định khác bốn vị chính diện hoặc phản diện. Nếu lựa chọn chính diện, liền có được giết chết ở đây gì một người thả cận một người quyền lợi. Vì nữ hài báo thù, nhưng vô pháp thương tổn quỷ, mà ngay tử vong trình tự sẽ bị đặt ở cuối cùng. Bốn người tử vong sau, ngài mới có thể bị quỷ tranh thượng, nếu lựa chọn phản diện, như vậy ngài không cụ bị sát, nhân năng lực, nhưng có thể cùng quỷ đối kháng. Thỉnh chú ý, ngài hết thảy siêu tự nhiên lực lượng đều đã bị phong tỏa. Cường đại vật lý lực lượng cũng coi như làm siêu tự nhiên lực lượng. Nếu ngài phán định khác bốn vị chính diện hoặc phản diện, phán định đối phương chính diện. Như ngài vì phản diện, khả lựa chọn bảo hộ chính diện, nhưng là khả năng bị đối phương giết chết, như song phương chính diện, như vậy quỷ liền sẽ không để ý trình tự trước sau. Như phán định đối phương phản diện, ngài cùng những người khác chỉ có thể độc tự hành động. Ta lựa chọn phản diện, tại đây vài người trước mặt tự bảo vệ mình rất đơn giản. Nhưng là vô thanh vô tức thiên tài là địch nhân lớn nhất. Nàng muốn là đối kháng quỷ quyền lợi, những người khác toàn bộ phản diện, mặc kệ chính bọn họ có phải hay không cũng như nàng như bây giờ đang ở lựa chọn giữa. Nhưng là Thi Ngu tự nhiên hy vọng bọn họ đều là phản diện. Chính diện trong lời nói hơn ẩn hình địch nhân. Như vậy một gian tiểu phòng nhỏ, không chỉ có quỷ, còn có hiểm ác nhân tâm ẩn đi, ngài đã tiến hành lựa chọn. Kế tiếp, ngài có một lần hỏi hắn nhân vấn đề cơ hội, vấn đề cùng trả lời chỉ có nêu câu hỏi giả cùng trả lời giả lẫn nhau biết. Nhưng cận có một lần một người, thả có khả năng đưa tới không xác định phiền toái, thỉnh thích đáng quý trọng, năm nhân đều trầm mặc, Thi Ngu khi trước mở miệng, nhìn về phía bên người cái thứ nhất mở miệng nam nhân. Nhỏ giọng hỏi, nàng thi thể ở đâu? Bị nàng nêu câu hỏi nam nhân sửng sốt, nhìn tả hữu, lại nhìn về phía nàng, ngươi đang nói chuyện với ta. Thi Ngu gật đầu, nàng thi thể ở đâu? Cái gì thi thể? Nam nhân mộng, ngươi vừa mới nói trong chuyện xưa nữ nhân, ta vừa mới không nói chuyện a. Nam nhân nghi hoặc. Ta vừa tới này phòng liền luôn luôn không mở miệng, liền gặp các ngươi từng chuyện mà nói cái gì mặc danh kỳ diệu chuyện xưa. Còn có ngươi, nói cùng chính mắt thấy giống nhau, ngươi sẽ không chính là chết mất nữ nhân đi. Nam nhân hoài nghi xem nàng, Thi Ngu sửng sốt, vừa mới nói chuyện không phải quỷ sao? Thế nào thành nàng đang nói chuyện? Vậy ngươi nghe thấy người đầu tiên giảng chuyện xưa? Trong chuyện xưa nam nhân, có hay không giết bị hắn diễm ngộ nữ nhân? Hắn đem đối phương thi thể tàng chỗ nào rồi? Thi Ngu ngược lại thay đổi một loại hỏi pháp. Có lẽ mỗi người nghe được chuyện xưa là không đồng dạng như vậy. Nàng chuyện xưa phiên bản qua cho phong phú hoàn chỉnh, liền tại đây phụ cận nam nhân nhíu mày, tựa hồ đối nàng có chút ngạc nhiên, cụ thể ta không biết, hiện tại hạ lớn như vậy phong tuyết, làm sao có thể biết. Thi Ngu mím môi, tĩnh tọa bác sĩ tâm lý đột nhiên đứng dậy, thủy thiêu mở, ta trong ba lô có trà sữa. Ta đi cấp đại gia phao điểm đi, ục ịch nam nhân cũng đứng dậy. Ta nhớ tới ta trong ba lô còn có hai cái quả táo. Ta đi lấy đến đại gia phân ăn, Thi Ngu nhìn về phía này phá nát phòng nhỏ. Nàng đi qua mở ra bên giường ngăn tủ, là dây thừng, Thi Ngu để sát vào xem, ngón tay nhéo nhéo, này không phải thật lâu dây thừng. Phía sau có người lặng lẽ đến gần, Thi Ngu thân mình một bên. Đối phương trực tiếp phốc đi lên, trong tay hoa quả đao đưa vào ngăn tủ chỗ sâu, xem ra hắn tuyển là chính mình chính diện, Thi Ngu như vậy phán đoán nói, buồn bã nam nhân có chút xấu hổ cười, ta nói đến xem ngươi phát hiện cái gì, ai biết thiếu chút nữa không đứng vững thương đến ngươi, Thi Ngu cười cười. Cái gì cũng chưa nói, quay đầu đi kiểm tra giường để, nàng sai lệch nghiêng đầu đẩy ra tóc. Phát hiện giường để trần cột lấy này nọ, không CV by Loverly đây không? Hết chương.